One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 374, vận mệnh. Hết trọn bộ, là giả, Will không thể tin mà hỏi. Không sai, là giả, Tam Diệp Thảo tiến sĩ gật gật đầu. Đề chi nhất tộc, đúng là roi đợt y hậu đại. Nhưng cái tin này, là roi đợt y nhóm tại phát hiện Thiên Long Nhân âm mưu về sau. Vì ẩn làng bí mật chân chính, mà thả ra bom khói. Chỉ sợ cũng liền đê chi nhất tộc chính mình cũng không biết bọn họ chân chính sứ mệnh, hoặc có lẽ là chính vì bọn họ không biết, bọn hắn mới có thể đi hoàn thành cái này sứ mệnh yểm hộ giấu trong lòng chân chính bí mật gia tộc kia. Nói đến đây, Tam Diệp Thảo tiến sĩ lần nữa dùng ngay từ đầu loại kia giống như nhìn lấy thần kỳ ánh mắt của sinh vật nhìn Will một chút, mà cái sau lúc này đã trải qua vội vã không nhịn nổi. Thúc giục nói, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, ẩn núp tin tức đầu thứ hai chính là chấm ngoặc kép liên quan tới thiên vương nhược điểm, liền giấu ở sáng tạo, thao túng, thủ hộ thiên vương nhất tộc trong tay. Bởi vì roi đợt trong đó cũng không có phân biệt giàu nghèo, cho nên ngay cả Thiên Long Nhân cũng không biết là ai phát minh thiên vương. Bởi vậy bộ tộc này cũng không có bị cố ý truy sát, đồng thời tránh thoát thiên vương pháo kích, mang theo bí mật này đi xa tha hương, chờ đợi người đời sau công bố. Mà gia tộc này danh tự tựu kêu là chấm ngoặc kép. Tam Diệp Thảo tiến sĩ nhìn lấy Will, từng chữ nói ra. Ngải, Thủy, ngươi, gia tộc. Will hai mắt trợn lên, miệng đắng lưỡi khô, nổi da gà trải rộng toàn thân, lương khí càng không ngừng từ sau sống lưng toát ra. Ari, ngươi gia tộc của ta không thể nào đột. Một tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, trong gia tộc cái kia to lớn kim sắc cánh cửa hiện lên ở trước mắt. Chẳng lẽ chờ ta trở lại? Will quẳng xuống câu nói này, quay người phi nước đại mà ra, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tam Diệp Thảo tiến sĩ nhìn lấy Will biến mất địa phương, ánh mắt mê ly. Các ngươi dùng hèn hạ phương thức cướp đi thành quả lao động của bọn họ. Chấm ngoặc kép, hiện tại hậu nhân của bọn họ đã trở về. Chấm ngoặc kép, đây hết thảy đều là vận mệnh sao? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Đầy trời cát vàng bị cuồng phong lôi cuốn, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh kim sắc. Nơi này chính là Võ Chi Quốc, một cái trải rộng sa mạc địa phương, sinh tồn gian nan chi địa. Võ Chi Quốc quốc dân nhất định phải một khắc không ngừng được tại có chất dinh dưỡng thổ địa gieo xuống sinh mệnh chi thảo, mới có thể bảo trì thổ địa không bị sa hóa. Mà loại này cùng thiên tướng tranh quá trình, một khắc cũng không thể ngừng. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày, lục dây sẽ lui lại. Nghỉ ngơi một vòng, trước đó một năm vất vả đều sẽ uổng phí. Cho nên Võ Chi Quốc quốc dân có thể nói là thế giới này khổ cực nhất nhân dân một trong. Nhưng chỉ có như vậy ác liệt hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra bất khuất linh hồn. Cho nên Võ Chi Quốc thủy chung tại đại hải trình sừng sững không ngã. Ở nơi này liên thiên trong sa mạc, có một tòa cổ bảo đang rùng rằng. Cổ bảo trong vách đá hoa văn để lộ ra lịch sử tang thương, phảng phất đã có ngàn năm. Cổ bảo bên trên tinh phồn điêu khắc là ẩn ẩn lộ ra người kiến tạo yêu nhã, chắc hẳn nhất định có được bất phàm qua lại. Đây chính là Ari, ngươi gia tộc truyền thừa 800 năm tộc địa kết thúc chi bảo. Will đứng ở cổ bảo trước, gắt gao nhìn chằm chằm trước cổng chính trên tấm bia đá, kết thúc, hai chữ. Kết thúc, nguyên lai là ý tứ này sao? Chấm ngoặc kép, hai đại quản gia từ gia tộc trốn đi, tìm nơi nương tựa cùng hắn. Không có chủ nhân thành bảo sớm đã người đi nhà trống. Ở trong cuồng sa lung lay sắp đổ, Will trong mắt mang theo một chút áy náy, nhưng hắn nhưng thật ra là cố ý chưa có trở về. Bằng thực lực của hắn, thế lực, hắn đều có thể thoải mái mà trọng trấn gia tộc, thậm chí làm cả võ tri quốc cúi đầu xưng thần. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là một mực chờ đợi đợi cái kia trở về cơ hội. Có lẽ là lòng tự trọng quấy phá đi. Hắn từng tại đáy lòng thề không đem cái kia đem hắn gia tộc làm cho tan tành thế giới chính phủ đâm cho úp sấp, hắn liền tuyệt không trở về. Hiện tại, hắn nuốt lời, nhưng hắn có một rất tốt lý do là tòa này trong pháo đài cổ đồ vật kêu gọi hắn trở về. Âm âm, hai tay đẩy ra lâu đài đại môn, cát vàng trong nháy mắt chen chúc địa chui vào, Quyêu chân đạp cát vàng. Từng bước hướng đi vách tường đại sảnh bên trên treo bộ kia to lớn chân dung. Đó là danh xưng Airy ngươi gia tộc đời thứ nhất gia chủ. Cũng chính là Will tổ tông tổ tông tổ tông. Nhưng căn cứ bây giờ tin tức đến suy đoán, vị kia thực tế hẳn là dẫn đầu Airy ngươi gia tộc còn sống sót tộc nhân. Chạy trốn tới võ tri quốc sau đời thứ nhất gia chủ. Chân dung chân có vài chục mét cao. Ngay cả khung ảnh lồng kính đều cách xa mặt đất vượt qua 3 mét. Will đi vào chân dung trước mặt, đầu vừa vặn đụng phải khung ảnh lồng kính, vươn tay ra, nhắm ngay dưới bức họa mới chính giữa nhất to lớn gạch xanh. Dùng sức đẩy, két, trầm trọng thanh âm vang lên, một đầu thông hướng dưới đất đen kịt thông đạo xuất hiện ở Will trước mặt. Will không có chút nào dừng lại, cất bước dẫn vào hắc ám. Lại là két một tiếng, cổ bào phảng phất lại trở về người đi nhà trống lúc cảnh tượng. Trừ cái này, cái kia cửa lớn đã mở ra. 1996, 1997, 1998, 1999. Đến rồi, Will ở trong tâm mặc niệm nói. Từ lúc còn rất nhỏ, phụ thân của hắn liền nói cho hắn biết. Đầu này mật đạo là trừ con của hắn bên ngoài ai cũng không thể nói cho đại bí mật. Mà đầu này mật đạo đã không có đèn, cũng không thể mang theo nguồn sáng, nếu không mật đạo liền sẽ tự hủy. Mà mật đạo bậc thang đúng lúc là 2000 giai. Will từ nhỏ liền bị huấn luyện muốn thích ứng nấc thang độ cao, coi như nhắm mắt cũng có thể thong dong hành tẩu. Nếu như hết thảy như hắn sở liệu như vậy, có lẽ con của hắn liền không cần lại tiếp nhận loại này bảo thủ huấn luyện. Một đường tiến lên, chỉ một lúc sau, điểm điểm kim quang xuất hiện ở trước mắt, lại đi một hai phút, một cái hình vuông to lớn kim sắc thạch bi xuất hiện ở trước mắt. Phía trên còn khắc lấy không quen biết văn tự, thật là lịch sử chính văn. Vì cái gì ta vẫn muốn lên nó đến đây? Chấm ngoặc kép, keng, đó là bởi vì ta vẫn không có để ngươi nhớ tới nó. Đột nhiên xuất hiện âm thanh thứ hai dọa Will, nhảy một cái, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, nhưng lại kinh ngạc há to miệng. Như thế lặp đi lặp lại cảm xúc, đơn giản là âm thanh kia thế mà đến từ hệ thống. Chuyện cười này tuyệt không buồn cười, Will ở trong tâm nghĩ đến. Ta cũng không có nói đùa với ngươi. Xác nhận là hệ thống không sai. Nhưng lần đầu, Will phát hiện hệ thống nguyên lai là có cảm tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta là thiên vương một bộ phận. Will hiện tại cũng không biết nên xưng hô như thế nào hệ thống. Liền tạm thời xưng là ca đi. Ca nói như vậy, lại nói cụ thể một chút. Nói rõ chi tiết lời nói. Thiên vương trên thực tế từ 4 cái bộ phận tạo thành. Ca nhẹ nhàng nói ra. Đúng vậy, 4 cái bộ phận, tư tưởng nguyên, ngọn nguồn động lực, lực lượng chi nguyên cùng chủ thể thân thể. Thiên vương, trên thực tế là một kiện có tư tưởng công cụ, hoặc có lẽ là có linh hồn công cụ. Cái kia tư tưởng chi nguyên, chính là ta, là một kiện công cụ. Ta nhưng thật ra là không có cảm tình, cũng không phải là không thể được có, mà là không cần có. Nhưng ở y mỗ khắc La Nặc Tư lộ ra ma chảo thời điểm, đầu ta một lần cảm nhận được một loại đặc biệt tình cảm phẫn nộ. Coi ta bị Airy ngươi gia tộc sáng tạo ra lúc ta tồn tại nguyên thủy nhất ý nghĩa liền đã được thiết lập tốt, vì đem cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn, nhưng trong lòng Y Mỗ lại tràn đầy xấu xí tư dục. Đây là ta không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên ta có phán đoán, để lực lượng chi nguyên mang theo ta rời đi chủ thể thân thể. Đi theo Airy ngươi đương đại gia chủ, tới cái địa phương này, cho nên Y Mỗ khắc La Nặc Tư lấy được, chỉ là thiên vương thân thể mà thôi. Will bị một hệ liệt nổ tính tin tức chấn động đến hoa mắt. Váng đầu, chậm một hồi lâu, mới tiếp nhận rồi cái này quá huyền huyễn sự thật. Vậy ta hẳn là danh hiệu ngươi cái gì Uranus sao? Đúng vậy. Thiên vương Uranus chính là ta danh tự. Uranus, ta có rất nhiều vấn đề. Ta sẽ tận hết khả năng trả lời. Y Mỗ, chính là thiên long nhân lãnh tụ sao? Đúng vậy. Y Mỗ khắc La Nặc Tư là cùng roi đợt y nhóm tiếp xúc lúc ban đầu 20 người bên trong lãnh tụ. Cũng là kẻ tham lam nhất. Hắn tại thu hoạch được thiên vương sau chuyện thứ nhất, chính là lợi dụng giải phẫu trái cây, thu được vĩnh sinh, ngoặc kép. Nói cách khác, người này còn sống 800 năm, nếu như không có ngoài ý muốn. Hẳn là như vậy. Uranus nói, tốt a. Xem ra mục đích cuối cùng nhất của ta chính là muốn đem hắn giải quyết hết. Một cái vấn đề kế, ngươi đã là tư tưởng chi nguyên, như vậy còn dư lại hai cái đầu nguồn đâu, lúc trước vì sáng tạo cái này có thể trợ giúp Airy. Ngươi gia tộc đánh bại roi hệ thống, lực lượng chi nguyên đã tiêu hao hết năng lượng, thất lạc, ngọn nguồn động lực, chính là ngươi Airy ngươi gia tộc huyết mạch, là lựa chọn gì ta đây? Cũng không phải là lửa. Chọn ngươi, mà là hệ thống kỳ thật bám vào mỗi một thời đại Airy ngươi trên người thành viên gia tộc. Nhưng chỉ có thông qua ước định của ta, cũng cho rằng là có được khả năng người, hệ thống mới có thể mở ra. Dù sao năng lượng dùng một điểm liền thiếu đi một điểm. Hơn nữa hệ thống cũng không nhất định là trong đầu của ngươi cái dạng này, mà là căn cứ ngươi cho rằng hợp lý nhất phương thức. Tự động biến thành, trong hệ thống ta chỉ có chỉ lệnh, không có tình cảm, làm ngươi lần nữa trở lại khối này cuối cùng lịch sử chính văn lúc trước. Chân chính ta mới có thể xuất hiện, như thế trí năng sao? Như vậy, nhất vấn đề trọng yếu nhất, đến cùng như thế nào mới có thể đánh bại tay cầm thiên vương lực lượng chủ yếu Y Mỗ, kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất lâu. Đệ nhất, Airy ngươi chế tạo thời điểm của ta, cũng không có nghĩ qua muốn đánh bại ta loại chuyện này. Không có phản chế biện pháp tổ tiên của ta rốt cuộc là có bao nhiêu đơn thuần, bọn hắn thật là một đám rất đơn thuần người. Uranus thanh, âm bên trong cũng để lộ ra chút tiếc hận. Bất quá, thông qua ngươi, ta tìm được đánh bại Y Mỗ phương thức. Ta, Will chỉ mình hỏi. Đúng thế, hành vi của ngươi dạy cho ta một cái đạo lý. Chân chính có thể làm người hạnh phúc chỉ có người, mà không phải công cụ. Cho nên ta nghĩ, ta tồn tại từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Ta không biết ngươi ý tứ. Will nghi ngờ nói, chỉ cần ngươi có thể tìm kiếm được lực lượng chi nguyên. Đem ta cùng lực lượng chi nguyên đưa đến thiên vương chủ thể thân thể bên cạnh. Ta liền có thể khởi động thiên vương, tiến hành tự hủy, tại nguyên thủy thiết lập bên trong. Ta là không tồn tại cái này tuyển hạng, dù sao đệ nhất Airy ngươi cũng không có hủy diệt thiên vương ý nghĩ. Nhưng khi từ trên người ngươi học được đạo lý này lúc, ta hiểu được biến mất của ta, là để thế giới tốt đẹp hơn một loại phương thức. Thế là luận này bản thân hủy diệt chỉ lệnh, mới tùy theo sinh ra. Will có chút động dung, mặc dù Uranus luôn mồm xưng mình là một kiện công cụ, nhưng ta lại là một kiện có linh hồn, có tình cảm thực thể, có thể làm ra loại này lựa chọn, rất làm hắn cảm động. Thật có lỗi, ta không cách nào đối với cái lựa chọn này nói không. Không cần thật có lỗi, nếu như có thể thông qua hủy diệt của ta, khiến thế giới tốt đẹp hơn. Nói như vậy, ta sẽ rất hạnh phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Will trầm mặc một hồi lâu. ta muốn làm sao đi tìm lực lượng chi nguyên. Lực lượng chi nguyên trên thực tế có được rất mạnh. Đặc thù, nó có thể lăng không can thiệp vật chất, cải biến vật chất hình thái, thậm chí từ không tới có tiến hành sáng tạo, là roi đợt y cao nhất kiệt tác, nó cũng sẽ không tử vong. Bổ sung năng lượng hoàn tất về sau biết lần nữa bắt đầu làm việc. Không khó lắm tìm kiếm. Ta nghĩ ta biết ngươi là nói cái gì. Cái gì cẩu thí cao nhất luyện kim, thuật sư, không phải là nhặt được cái hiền giả chi thạch, liền cho rằng là bản thân luyện ra a? Ngươi nhà chờ lấy, tại Will nghĩ linh tinh bên trong. Hắn đi ra kết thúc chi bảo, rời đi võ chi quốc. Biển viên lịch 1511 năm, ngày mùng 1 tháng 10, ngày vương hải tặc đoàn, lần nữa khuynh xào mà động, lần này, bọn hắn bao vây, hải quân G1 chi bộ. Ba tên đại tướng đối mặt với thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ môn. Vẻ mặt nghiêm túc, thiên ác ma, đừng làm chuyện điên rồ. Chiến quốc nguyên soái đã trải qua tự mình dẫn trọng binh đến đây trợ giúp. Hơn nữa G1 còn có bất tử khải nhiều tại. Theo kho tán cảnh cáo, một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú từ bên trong pháo đài xuất hiện. A, khải nhiều tại a, vậy liền quá tốt rồi. Will nhẹ nhàng thở ra. Kho tán cùng đỏ chó nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì. Bên kia cái kia, không cần phải giả bộ đâu. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Will nói, hoa, thật hay giả, vạn tuế. Kho tán cùng đỏ chó trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hoan hô cười một tiếng. Dây leo hổ, ngươi, không phải nghiêm túc đi. Chấm ngoặc kép, từ rất trước kia ta chỉ muốn nói những lời này. Cười một tiếng sắc mặt thâm trầm, tay phải khẽ vuốt chuôi đao. Kỳ thật, ta là nằm vùng, thảo, phun lớn hỏa. Đỏ chó trong cơn giận dữ, cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp xuất thủ, lão phu đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt á. Chó chết đầu, đến đánh đi. Tại G1 loạn cả một đoàn thời khắc, Will đón nhận cái kia thân ảnh to lớn. Từ trong ánh mắt của hắn, Will đọc lên ba chữ giết chết ta. Đừng lo lắng, thống mùa viền sắp kết thúc rồi. Will thấp giọng nói. Mà trong cơ thể hắn, Uranus thanh âm vang lên, ta cảm nhận được, là lực lượng chi nguyên. Sau đó, tại chỗ có người trong con mắt kinh ngạc, ánh sáng, từ khải nhiều ngực xuất hiện. Lập tức, phốc một tiếng, một cái quang cầu từ trong lòng nhảy ra ngoài. Máu tươi rơi xuống đất, không gì có thể tổn thương, không người có thể giết khải nhiều cúi đầu nhìn chăm chú bản thân được vết thương. Nhẹ giọng nói, tạ ơn, chấm ngoặc kép, cánh tiếng vang lên, một cái nam nhân cao lớn huy động cánh thịt, rơi vào khải nhiều mặt trước đem ôm chặt lấy. Huệ đệ, ta mang ngươi về nhà. Được, chấm ngoặc kép chấm chấm. Đất đỏ đại lục trước, chiến quốc cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở phía trước chớ so đích hào. Dâu bạc, cút ngay. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Kho lạp lạp lạp, lão tử thế nhưng là thiếu người nào đó rất lớn nhân tình đâu. Hôm nay các ngươi cũng đừng muốn thông qua. Nắm người nào đó phúc, lão tử hiện tại đơn giản giống như là 20 tuổi tiểu hòa tử. Các ngươi cũng phải cẩn thận, chớ bị ta giết chết a. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là chiến quốc. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ phái đi khẩn cấp tiếp viện bộ đội. Toàn bộ đều gặp trở ngại. Mắt ưng nhìn trước mắt hi hi ha ha Moria. Thôi đi, thực sự là phiền phức. Nhiều phất lãng minh ca nâng đỡ kính dâm. Sông Bách Kỳ nói. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi là thiên vương người. Lão tử gia nhập thiên vương thời điểm. Ngươi còn tại Bắc Hải bú sữa mẹ đâu. Cá sấu sa mạc cá sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vĩ ngạn đối thủ. Chỉ nghe được một câu, du lịch lời nói, muốn đi nơi nào, CP bộ môn đụng phải quân cách mạng. Ngũ lão tinh lần này cũng không ngồi yên được nữa, rốt cục tự thân xuất mã, lại gặp ngài Đặc La lãnh đạo Thiên Vương Tứ Kiệt, Tứ Ngự cũng rốt cục xuất thủ, lại cùng Thiên Vương Tứ Đỉnh Trụ giết đến khó phân thắng bại. Song tùy tùng, Dora nghiên cứu cùng Hương Kê Si, sau đó, một thân ảnh chậm rãi đi vào không người trông coi bàn cổ thành, đi tới cái kia bỏ trống vương tọa trước. Đương nhiên, bỏ trống vương tọa hôm nay cũng không không. Vương tọa phía trên người chậm rãi mở to mắt, bình tĩnh nói: "Ngươi chính là Will Ari, ngươi chính là Y Mỗ Khắc La Nặc Tư a. Thật lâu không có người gọi ta tên đầy đủ, song ngươi biểu hiện hôm nay, bản thánh có thể tha cho ngươi một mạng, thay ta làm việc đi. Ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng, cho tới hôm nay còn tự tin như vậy?" Nói châm chọc, Y Mỗ khẽ bóp cười một tiếng, biểu thị đối với vấn đề này khinh thường trả lời: "Là Thiên Vương đi." Vương tọa hạ người nói: "Xem ra ngươi vẫn biết một chút sự tình." "Ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu." "Có thể thì tính sao đâu, Thiên Vương không gì không phá, không gì có thể cản. Mà ca, ngay tại dưới chỗ ngồi của ta." Nhàn nhã giơ cánh tay lên, một cái nho nhỏ lệnh bài kẹp ở giữa ngón tay. "Chỉ cần có vật này, ta liền có thể chỉ huy Thiên Vương. Thiên hạ ai dám không theo?" "Ha, ha ha ha." Y Mỗ đột nhiên bắt đầu điên cuồng cười to. "Ngươi biết không, ta đã sớm có thể thoải mái mà diệt đi ngươi, diệt đi hết thảy hải tặc, nhưng ta vẫn không có, chính là vì bồi dưỡng một cái có thể đi đến trước mặt ta, cho ta cái này dài răng giặc sinh mệnh mang đến một chút xíu thú vui ra hỏa." "Thực sự không nghĩ tới, Y Mỗ vậy mà điên cuồng như vậy, cái này biển cả tặc thời đại, hắn thấy, chỉ là vì hắn bồi dưỡng một cái có thể dùng một lần đồ chơi mà thôi. Hiện tại, sứ mệnh của ngươi kết thúc, ta đã trải qua chán ghét, từ cực hạn điên cuồng đến chán ghét, tựa hồ chỉ bỏ ra một giây đồng hồ, ngươi có thể đi chết rồi." Đang muốn đưa lệnh bài cắm xuống, răng rắc một tiếng, lệnh bài nát, âm thanh thứ ba đột nhiên vang lên, một cái lâm thời chìa khóa, dùng 800 năm cũng coi như quá lâu đi. Y Mỗ thật thà quay đầu nhìn về phía Thiên Vương bên trong nổi lơ lửng quang cầu. "Vĩnh sinh bất tử nhân loại không nên tồn ở trên đời này, vô kiên bất tồi công cụ cũng không nên tồn ở trên đời này. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ biến mất đi." "Chờ một chút." Y Mỗ nghẹn ngào gào lên. "Ngươi là Uranus, không sai, ngươi là Thiên Vương linh hồn. Ngươi, chấm ngoặc kép, run rẩy ngón tay, chỉ hướng vương tọa dưới nam nhân. Ta hiểu được, Ari, ngươi là chế tạo Thiên Vương gia tộc. Ngươi nếu là hiện tại hủy diệt Thiên Vương, vậy, cái kia, Ari, ngươi gia tộc cũng sẽ diệt tuyệt. Ngươi thân là được sáng tạo ra đồ vật, liền bảo hộ chủ nhân điểm giác ngộ này cũng không có mà." Y Mỗ tự tin, phảng phất toàn bộ đến từ đối Thiên Vương khống chế, mà lệnh bài vỡ nát, cũng vỡ vụn hắn toàn bộ tự tin. Hiện tại, hắn giống như là một cái tù phạm một dạng, dùng hết thảy biện pháp, giấy giụa cầu sống, cho dù là một giây. "Cái kia, chấm ngoặc kép." Y Mỗ vương tọa hạ nam nhân đột nhiên lên tiếng, vươn tay, gãi đầu một cái, đem che mắt, chân cao bằng một người mái tóc màu vàng óng cõng lên sau lưng. "Ta nói, ngươi thế nhưng là thực kém a, liền Will dáng dấp ra sao cũng không biết, bản thân lại còn có thể ở trong đó kêu gào nửa ngày. Tên của ta, gọi là Uy Tinh a." Oanh, ngọn lửa ngất trời, chiếu sáng hải tặc thế giới bầu trời, toàn thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách người đều chân thiết cảm nhận được cỗ này trùng kích. Song tùy tùng, Tứ Ngự, Chiến Quốc, Gáp, hai đại đem mấy người vân vân, phàm là đứng ở chính phủ bên này người, chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là trời sập địa diệt, đất đỏ đại lục sụp đổ, Mary Kiều Á rơi vào biển cả. Một tiếng ầm vang, bàn cổ thành hài cốt, rơi xuống mặt biển, phảng phất là từ phía trên long nhân trên đầu rơi xuống vương miện. Cư trú trên thế giới tất cả thiên long nhân thánh địa hết rồi. Đây cũng là mang ý nghĩa, thế giới chính phủ mất, ngồi ở trên hỏa phượng hoàng bên trong nải còn chưa lấy lại tinh thần. Một đôi vững vàng cánh tay, đột được từ phía sau lưng một tay lấy nàng ôm lấy. Ngươi xem, ta nói qua đi, con của chúng ta sẽ sinh ra ở một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới của chúng ta hết trọn bộ, u quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.